Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 165, đi về phía Tây. Vơ lơ ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy, nửa người trên lập tức cảm nhận được một bộ hàn ý. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể vẫn chờ ở trong chăn. Không chỉ ấm áp, còn có Sero làm bạn. Không lại ngủ thêm một hồi nhi sao? Bên cạnh nữ tử chuyển người lại, còn buồn ngủ dù gì nói. Hiện tại còn rất sớm chứ. Hắn cúi người, hôn một cái đối phương cái trán Sero mái tóc màu nâu nhu thuận cong lên. Da rẻ lại như trẻ con giống như mềm nhẵn. Còn có một cặp mắt to tròn đáng yêu. Lúc đầu cùng nàng gặp gỡ chính là ở dài nhà hát lớn bên trong. Cơ hồ vừa đối mặt, hắn liền bị đôi mắt này chặt chẽ hấp dẫn lấy. Cũng nhanh đến chính ngọ. Ta phải đến dưới lầu nhìn có hay không công vụ phải xử lý. Vơ lơ thấp giọng nói, ngươi không nghĩ tới tới cứ tiếp tục ngủ đi. Sau đó ta để người hầu đem cơm trưa đưa đến trong phòng ngủ tới. Nhưng ta muốn cho ngươi bồi. Tiếp ta, Zero đem cánh tay đưa qua tới. Ôm hắn eo. Bên ngoài dù sao tại hạ tuyết, có thể có công vụ gì dễ làm. Câu nói này cũng không sai. Từ khi tà nguyệt giáng lâm sau, chỉnh tòa thành thị liền đột nhiên an tĩnh lại. Rạp hát mở diễn biến thành một tuần một lần. Trong thị trường thương nhân toàn bộ rút lui khỏi. Quán rượu cũng đóng lại cửa lớn. Nếu như ban ngày cất bước ở trên đường, thậm chí sẽ cho rằng đây là một tòa thành trống. Như vậy, liền lại ngủ một hồi chứ. Theo đuổi Zero gần thời gian một năm, hiện tại rốt cuộc được toại nguyện. Perler thật là có điểm bỏ không được rời. Ngày hôm qua một buổi tối vui mừng để cho mình mệt bở hơi tai. Hiện tại lại khôi phục lại tinh lực dồi dào trạng thái. Chờ đến nếm qua cơm trưa, có lẽ còn có thể lại triền miên một phen. Đang lúc này, ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Vơ lơ đại nhân, có một phong gia xanh tin. Hắn giật mình, sau đó lập tức vươn mình xuống giường. Đem thuận tay vứt trên mặt đất trường bào nhặt lên. Khoác lên người, ta lập tức tới ngay. Đại nhân, Zero ngâm nga một tiếng. Chờ ta một chút. Vơ lơ vội vàng buộc chặt thắt lưng. Rời đi phòng ngủ. Một lát sau, hắn lại về trở về phòng, lần nữa bò vào trong chăn, trong tay có thêm cái bao có màu xanh lam bìa ngoài thư tín. Đây là cái gì? Ai viết cho ngươi? Nữ tử lúc này đã cơ bản tỉnh lại, nàng ngáp một cái, ngồi dậy tựa vào Pơ Lơ bên cạnh. Từ biên cương trấn tới, người sau đáp một tiếng, hẳn là vương tử điện hạ thân bút tín. Mở ra bìa ngoài, rút ra giấy viết thư. Hắn rất nhanh quét xong nội dung trong thơ. Lông mày không khỏi nhíu lại. Điện hạ để ta đi biên cương trấn một chuyến. Hiện tại, Zero kinh ngạc nói. Loại khí trời này ngươi cũng muốn đi sao? Hừm, đại khái là có cái gì chuyện gấp gáp. Perler hít miệng. Ta sau đó chuẩn bị hành trang. Buổi chiều sẽ xuất phát. Ngươi về nhà trước đi. Chờ ta trở lại hội đi tìm được ngươi rồi. Hắn không khỏi nghĩ đến một năm trước. Khi đó chính mình cũng từng liều lĩnh gió tuyết đi thuyền đi trước biên cương trấn. Là Ryan công tước mang tới trường ca yếu tác cảnh cáo. Mà hiện tại, chính mình đi trước vậy mảnh vùng đất cằn cỗi lý do nhưng là bởi vì trấn nhỏ lãnh chúa một tờ thư. Mời, không thể không để Perler cảm thán mệnh vận vô thường. Ngươi liền không thể làm không thấy sao? Nàng có chút không vui nói. Hắn coi như đánh hạ qua trường ca yếu tác. Nhưng ngươi mới là cứ điểm thực tế người chấp trưởng. Cho dù là quốc vương mệnh lệnh, cũng không nhất định cần phải lập tức chấp hành chứ. Nếu như là công tước đại nhân, quả thật sẽ làm như vậy. Nhưng Perler biết rõ tứ vương tử tính nết. Hắn sủng nịch dường như sờ sờ đối phương đầu. Đó cũng không giống nhau. Quốc vương có lẽ không quản được Tây Cảnh, nhưng Lô Răng Điện Hạ có thể. Hắn không chỉ là biên cương trấn lãnh chúa, vẫn là toàn bộ Tây Cảnh chủ nhân. Chấm chấm, tiến vào tà nguyệt sau, Trường Ca Yếu Tắc quả thật không có quá nhiều công vụ phải xử lý. Đơn giản bàn giao một chút nhiệm vụ cho thủ hạ, thuận tiện sẽ đem phụ thân Hormonal Bá Tước kéo đến thành bảo trấn thủ. Vơ lơ động thân rời đi thành bảo, cùng lần trước chỉ có một tên trợ thủ đi theo bất đồng. Lúc này hắn cưỡi chính là công tước chuyên dụng, Sư Tâm Hào. Tôi tớ cùng học nề các mang theo hơn 10 tên, cộng thêm 2 tên gia tộc kỵ sĩ, có thể được xưng là thanh thế hạo lớn. Ngay ở xuyên qua ngoại thành quảng trường, đi trước cứ điểm bến tàu thời điểm, góc đường bờ truyền tới tiếng ồn ào hấp dẫn Perler chú ý. Chỉ thấy mười mấy người vây quanh một vòng, tựa hồ đang đứng ngoài quan sát cái gì. Xem trang phục nhóm người này nên đều là bình dân, đại khái là bị tiếng ồn ào hấp dẫn tới được quanh thân hộ gia đình. Trong vòng ngẫu nhiên còn có thể bốc lên một đôi lời như là ma quỷ treo cổ nàng, như vậy bén nhọn gầm rú. Vơ lơ giật mình, đối với bên cạnh kỵ sĩ nói, đi xem, nếu như là phổ thông tranh chấp, liền để bọn hắn lăn về trong nhà. Vâng, đại nhân, kỵ sĩ đẩy ra bên ngoài đoàn người, đi tới yên giữa rút ra bội kiếm sau. Mọi người rất nhanh giải tán lập tức. Hắn cuối cùng mang về một tên phụ nữ cùng 2 vị hài tử. Một tên trong đó hài tử gáy còn chùm vào dây thừng. Chuyện gì thế này? Đại nhân, phụ nữ gục ở lơ lơ bên chân. Mau mau giết nàng, nàng đã sa đọa thành một tên nữ phù thủy. Cái từ này để Perler hơi sững sờ. Nữ phù thủy, hắn rời mắt đến 2 người khác trên người. Tên kia bộ dáng hơi cao bé trai lập tức chắn tại trước mặt cô bé. Làm ra lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên hung ác dáng dấp. Chỉ là trên mặt chỗ tím chỗ xanh, hiển nhiên mới vừa rồi bị đánh đến không nhẹ. Nàng căn bản không phải ma quỷ nanh vuốt. Hí kịch bên trong đều diễn, nữ phù thủy cũng là có tốt có xấu. Các ngươi dựa vào cái gì xử trí nàng? Ngươi xác định nàng là nữ phù thủy? Vơ lơ không để ý đến bé trai, tiếp tục hướng về phụ nữ hỏi. Không sai đại nhân, ngài chớ để cho trong rạp hát diễn những kia cho lừa. Nếu như giáo hội vẫn còn, căn bản dung không được bọn hắn ở trên đài nói chuyện nhảm nhí. Súc sinh này cũng là một cái tiểu ma quỷ, ta là ở thay giáo hội trừng trị nàng. Đại nhân, mau mau ghìm chết nàng đi, như vậy mới sẽ không để cho địa ngục khí tức lan rộng đến Trường Ca thành tới. Nói việc chính, hắn quát lớn nói, chờ đến đối phương liến thoáng không ngừng lải nhải một lần sau. Perler thật vất vả mới thăm dò rõ ràng tiền căn hậu quả. Thì ra giáo đường bị Felico thiêu hủy sau, nàng cùng mặt khác hơn một chút tín đồ tự phát tổ chức ra. Tiếp tục ở bên ngoài nội thành chủ trì truyền giáo cùng cầu nguyện. Chờ đợi Ecmes Thánh Thành một lần nữa phái ra mới tế ti. Xây dựng Tây Cảnh giáo đường. Còn tình huống lần này hoàn toàn là đúng dịp. Bé gái sử dụng năng lực thay cư dân nóc nhà trừ tuyết lúc bị nàng gặp được. Mới có trước nhìn thấy một màn. Trong lúc giảng thuật, phụ nữ còn lặp lại oán giận giáo dục tiểu học truyền thụ nội dung hoang đường. Cùng với rạp hát điên đảo thị phi biểu diễn, khiến cho phụ cận người vây xem chỉ dám bắt lấy bé trai. Lại không có mấy người nguyện ý ra tay giúp đỡ chính mình giết chết cái này ghê tởm ma quỷ. Đổi lại trước kia, thi thể của nàng sớm nên treo tại xà ngang rơi xuống. Những này bao hàm căm hận lời nói nghe được Perler lông mày nhảy lên. Dẫn nàng trở lại, cố gắng thẩm vấn một phen. Hắn dặn dò kỵ sĩ đạo, lần này ngươi liền ở lại cứ điểm, chờ ta trở lại lúc, ta hy vọng nhìn thấy phàm là có liên quan tới nàng tín đồ. Cũng đã bị giam áp ở trong nhà giam. Cái gì? Không, đại nhân, ngài làm sao có thể như vậy, phụ nữ còn chưa nói hết. Tiếng kháng nghị liền bị kỵ sĩ mấy cái bạt tay rút về trong bụng. Ngươi đúng là nữ phù thủy. Sau đó Perler nhìn phía một mặt hoảng sợ tiểu cô nương. biểu diễn cho ta nhìn một chút. Người sau mềm mại ngã quỵ ở mặt đất, không có bất kỳ phản ứng nào. Perler lắc lắc đầu, cất cao giọng lặp lại một lần. Nếu như ngươi có thể chứng minh chính mình là tên chân chính nữ phù thủy, ta có thể thả ngươi rời đi. Qua một hồi lâu, bé gái mới sợ hãi rụt rè duỗi đôi tay tiến vào trong tuyết. Rất nhanh, gần một trường dày tuyết đọng dần dần hóa thành chảy xuôi nước đá. Thì ra là như vậy. Perler gật gù, đi theo ta đi, đi. Đối với mới ngẩng đầu lên, đi chỗ nào? Một cái thích hợp nữ phù thủy chỗ ở, hắn ra hiệu tôi tớ ôm lấy bé gái. Tiếp tục hướng về bến tàu đi tới, thả nàng xuống, người này một tên lừa gạt. Người đáp ứng rồi muốn cho nàng rời đi. Bé trai muốn xông lên, lại bị mấy tên khác tôi tớ ngăn lại. Tiếng kêu gào dần dần biến mất ở sau đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.